Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, nhân vật chính đãi ngộ. Đăng Cần nhà, Adam, Đăng Cần tương đương. Người đến là cái người châu Phi, 15-16 tuổi. Không có đồng dạng người châu Phi cường tráng. Thân thể hơi có vẻ đơn bạc. Sao sao sao sao sao sao. Hai tay ôm ngực, liếc mắt diễu cợt nói. Nguyên lai đây chính là ngươi từ bỏ PJ cùng sống động dàn nhạc. Cái gọi là cố gắng học tập. Ta hiện tại cũng đổi tên. Adam bất đắc dĩ nói. Em ớt, đã không có PJ cùng sống động cái này dàn nhạc. Còn có ta đích xác là tại cố gắng học tập. Ngươi chẳng lẽ trong mắt chỉ nhìn thấy Juno? Xin nhờ, những sách này ngay ở chỗ này à? Tư tưởng thuần khiết một điểm có được hay không? Hi, em ớt. Juno cười hì hì lên tiếng chào hỏi. Đều là đồng học, lẫn nhau tự nhiên nhận biết. Chỉ là trước đây một cái cổ quái, một cái phi chủ lưu. Không có cái gì tiếp xúc thôi. Hi, Juno, em mất thụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu. Một chút cũng không có vừa rồi đánh Adam quái dạng. Juno bởi vì trên mặt tàn nhang tại Adam trong lòng giảm bớt đi nhiều. Nhưng lại vô cùng phù hợp phương Tây thẩm mỹ. 100% tiểu mỹ nữ tới. Em mất chỗ nào có thể chống cự mị lực của nàng. Vừa rồi sở dĩ như thế trào phúng. Adam giải tán cùng hắn dàn nhạc chỉ là một phần nhỏ. Quan trọng hơn là nhìn xem Adam bên trái một cái xinh đẹp bạn gái bên phải một cái xinh đẹp bạn gái. Vừa vặn bị thần kỳ Amy vung. Quay đầu ai cũng không vung Juno lại chủ động đưa tới cửa cùng một chỗ học tập. Hắn không quả tranh tinh mới là lạ. Các ngươi thật tại học tập. Em mớt một mặt hoài nghi tại hai người trên mặt qua lại liếc nhìn. Đương nhiên, Juno nhếch miệng lên. Không phải vậy còn có thể làm gì? Ây, em mớt trì trệ. Tại mỹ nữ trước mặt nên có phong độ vẫn là muốn bảo trì. Tự nhiên không thể líu lo không ngừng bắt lấy không thả. Huống chi hắn cũng chân tâm hy vọng Juno nói là thật. Chê cười nói, ta có thể gia nhập sao? Ngươi muốn gia nhập, Adam buồn cười nhìn xem Emmert. Làm sao, Emmert có chút xấu hổ Adam ánh mắt. Thật sự là hắn không thích học tập. Nhưng đây không phải là không có tốt học bầu bạn nha. Nếu là hắn có Adam điều kiện, tùy tiện một người bạn gái cổ vũ hắn một cái. Tin hay không hắn vài phút có thể thi đậu Ivy League trường học. Không có cái gì, hoan nghênh gia nhập, Adam không có cự tuyệt. Ngược lại còn thật cao hứng. Thứ nhất Emmert là tiền thân bạn bè thân thiết. Tại cái này tất cả đều coi trọng chính xác America. Thân là nhân vật chính. Bên cạnh cần thiết phối trí chính là một cái giống Emmert dạng này người châu Phi vai phụ. Tựa như kiếp trước nào đó chút ít nói nhân vật chính bên cạnh nhất định phối mập mạp đồng dạng. Nếu mà nhớ không lầm, tiền thân cùng Emmert tương lai đều không có lên đại học. Bằng vào tiền thân nấu ăn thật ngon. Cùng một chỗ làm lên thức ăn nhanh xe. Chân thật tính được là hảo huynh đệ cả một đời. Adam xuyên qua tới về sau. Mặc dù giải tán hai người PJ cùng sống động dàn nhạc. Thế nhưng bởi vì tiền thân cảm xúc ảnh hưởng. Đối cái này tính cách rất tốt Emmert ấn tượng cũng không tệ lắm. Bình thường cũng còn cùng nhau chơi đùa. Chỉ là bởi vì đối phương không quá thích học tập. Dần dần tiếp xúc liền không có lấy trước như vậy tới tấp. Emmert thật nguyện ý lên tiến vào. Adam cũng là vui thấy kỳ thành. Thứ hai nha, tự nhiên là hòa tan đơn độc cùng Juno ở chung lúc quái đản cảm giác. Để tránh phát sinh cái gì thật là thơm sự kiện. Hắn nói với Juno lý do đến cùng bán tín bán nghi. Nếu thật là Juno thèm hắn thân thể tới cứng. Hắn chưa chắc dám phản kháng a. Vậy bắt đầu đi. Adam hướng bên cạnh hơi di chuyển. Vỗ vỗ hắn cùng Juno ở giữa ghế sofa. Ra hiệu Emmert ngồi lại đây. Tốt. Emmert ánh mắt sáng lên. Lộ ra một ngụm hiện ra bạch quang rõ ràng răng. Hip hop luyện thành dáng múa một cái lắc mình liền bu lại. Không có đặt mông ngồi xuống. Ngược lại làm ra vẻ đối với Juno khom người đi thân sĩ lễ. Có thể chứ. Đương nhiên. Juno cười cười. Emmert đắc ý ngồi xuống. Nhìn bên trái một chút Adam. Nhìn bên phải một chút Juno. Hưng phấn bày tỏ chính mình phải cố gắng học tập. Sau đó, liền không có sau đó. Sau 3 phút, hoa mắt váng đầu như nghe thiên thư e mớt, giả bộ không được nữa. Dựa vào ghế sofa lưng tựa, vẻ mặt đau khổ nhìn xem Adam cùng Juno nghiêm túc ở nơi nào thảo luận vấn đề. Hắn cố gắng học tập vài phút thi đậu Ivy League trường học chí hướng. Nháy mắt rạn nứt, nội tâm giàu dĩ bản thân an ủi. Kỳ thật cũng không có gì. Học tập cũng không phải đường ra duy nhất. Chúng ta còn có âm nhạc vũ đạo cùng vận động những này năng khiếu nha. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là sau đó hắn liền ủ rũ. Bởi vì mặc dù hắn sẽ hip hop sẽ đánh trống, thế nhưng đều không có đạt tới có khả năng bị đại học đặc biệt nhận ưu tú trình độ. Bộp bộp bộp, lúc này trên lầu còn truyền đến Teddy vui vẻ tiếng cười. Càng làm cho đã không hợp nhau em mất tâm phiền ý loạn. Vô ý thức kêu lên. Ta thật không thể tin được. Teddy vậy mà cõng ta vượt quá giới hạn. Teddy không có lưng cõng ngươi vượt quá giới hạn. Adam ngẩng đầu, nhổ nước bọt nói. Bởi vì các ngươi căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa nàng cơ hồ chú ý không đến ngươi. Không, Emmert cũng không đoái hoài tới Juno ở bên. So với Juno, hắn càng thích Teddy. Phản bác, chúng ta chỉ là quan hệ tiến triển tương đối chậm mà thôi. Liền mụ mụ ta đều biết rõ hai chúng ta quan hệ. Adam, Juno, lý do này thật sự là tuyệt. Tiểu tử kia là ai? Thấy hai người trợn mắt há hốc mồm không phản bác được. Em mất đắc ý cười một tiếng. Sau đó tức giận nhìn lên trần nhà. Spencer, Teddy si mê một tên. Adam suy nghĩ một chút. Cười nói, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy. Ngươi vì cái gì không đi lên ngăn cản đâu. Đúng à, Juno phụ họa một tiếng. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem em mất. Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù yêu thích? Dĩ nhiên không phải. Ta đương nhiên muốn ngăn cản. Ta hiện tại liền đi ngăn cản. Em mất chỗ nào chịu đựng được dạng này trêu ghẹo. Bỗng nhiên bắn người lên. Hướng về đi lên lầu. A a, có trò hay nhìn. Juno hướng về phía Adam cười nói. Không đi nhìn nhìn, đừng nói giỡn, Adam về sau 1 năm, hoạt động tay chân, nhắm mắt lại nói, em mất muốn có lá gan kia, hắn đã sớm thượng thiên. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép, không đợi Adam đếm ngược kết thúc, em mất bóng dáng đã xuất hiện, thế nào, Juno bát quái nói, em mất lúng túng cười một tiếng, che lấp nói, hắn biết rõ sai, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, trên lầu liền truyền đến Teddy cùng Spencer tiếng cười. Emmert lập tức cứng lại ở đó. Spencer quá cao, cũng không biết ăn cái gì lớn lên. Adam chủ động đánh vỡ lúng túng yên tĩnh. Đúng, Emmert tức giận nói. Hắn vậy mà cao hơn ta 1 cái đầu. Hắn đi lên chất vấn. Còn muốn lôi kéo Spencer đi ra đơn đấu. Thế nhưng là làm Spencer đứng lên nhìn xuống hắn lúc. Hắn lập tức theo tâm đổi giọng, đem đơn đấu bỏ đi, biến thành lôi kéo Spencer đi ra, để Spencer tặng hắn lên xe. Đương nhiên loại chuyện này cũng không cần nói ra, Teddy không thích hợp ngươi. Adam nhịn không được khuyên nhủ, ta cảm thấy ngươi cùng Avi hợp lại cũng không tệ. Cùng Adam bên cạnh có em mớt đồng dạng, Teddy tốt khuê mật Avi cũng là một cái người châu Phi. Emmert cùng Avi từng có 1 đoạn. À, tưởng tượng như vậy, Emmert cũng không phải kẻ tốt lành gì. Adam nhìn về phía Emmert ánh mắt lập tức lăng lệ. Được rồi, trước đây còn không có chú ý. Tiểu tử này vậy mà nghĩ khuê mật ăn sạch. Nghĩ ăn dám đây. PS, hợp đồng đã gửi. Câu đề cử, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.